Phần 3 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 559, kiểu mới đặc hiệu kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, Kerry cấp Tiêu Vân Hải trở về điện thoại. Tiêu, nói cho ngươi một cái phi thường không tốt tin tức, Columbia kỳ hạ đặc hiệu đoàn đội khai phá ra tân đặc hiệu kỹ thuật chân thật độ đạt tới 94, công tác hiệu suất so ma huyễn tăng lên 30. Nói cách khác, ma huyễn 10 ngày mới có thể hoàn thành lượng công việc, bọn họ chỉ cần 7 ngày. Bởi vậy, chúng ta công ty biết được cái này tình huống sau, liền đem ma huyễn cổ phần lấy 1 tỷ đô la giá cả bán cho Columbia. Vì thế ta phụ thân Lôi Đình tức giận, 2 tỷ đô la mua được đồ vật thế nhưng dùng 1 tỷ liền bán đi, này bút mua bán bồi quá lợi hại. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, bọn họ đặc hiệu thật sự có lợi hại như vậy. Kerry khẳng định nói, đây là trải qua chúng ta đặc hiệu đoàn đội tự mình nghiệm chứng quá, không có nửa điểm nhi giả dối. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi, một khi đã như vậy, bọn họ vì cái gì còn phải tốn nhiều như vậy tiền mua ma huyễn cổ phần? Kerry nói, ma huyễn có thể trở thành thế giới đệ nhất nguyên nhân chủ yếu có hai cách, một là đặc hiệu kỹ thuật, nhị là đặc hiệu công nhân. Columbia đặc hiệu đoàn đội chỉ có 100 nhiều người, cho dù có được càng tốt đặc hiệu kỹ thuật, không có thuần thục mà đặc hiệu sư, bọn họ cũng không có biện pháp hình thành quy mô. Mà ma huyễn đặc hiệu công nhân tố chất là tối cao, cho nên hắn muốn nhận mua ma huyễn. Tiêu Vân Hải nhíu mày nói, Kerry, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nếu khuyết thiếu đặc hiệu công nhân, Columbia hoàn toàn có thể hướng toàn bộ Hollywood thông báo tuyển dụng, chỉ cần huấn luyện 3 tháng, là có thể huấn luyện ra thuần thục mà kỹ thuật nhân viên. Dựa vào cái gì phải tốn nhiều như vậy tiền mua ma huyễn đâu? Kerry nghĩ nghĩ, nói. Ngươi cảm thấy là cái gì nguyên nhân? Tiêu Vân Hải nói. Ngươi nói bọn họ đặc hiệu kỹ thuật bên trong có thể hay không dùng tới rồi chúng ta ma huyễn độc quyền kỹ thuật, cho nên mới không thể không mua ma huyễn. Kerry nói. Không đúng, nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ hoàn toàn không cần chúng ta Metro Go, có thể trực tiếp mua ngươi đặc hiệu độc quyền. Như vậy chẳng phải là hoa tiền càng thiếu sao? Tiêu Vân Hải nói, Kerry, ta và các ngươi thiêm cổ phần hợp đồng bên trong văn bản rõ ràng quy định ma huyễn đặc hiệu độc quyền kỹ thuật trừ phi được đến các ngươi Metro Go đồng ý, nếu không là không thể bán đi, hơn nữa cũng không thể dùng bất luận cái gì lý do ngăn cản các ngươi sử dụng. Ta tưởng Columbia hẳn là biết điểm này, cho nên bọn họ trước mua các ngươi cổ phần, xử chính mình lập với bất bại chi địa, sau đó mới có thể tìm ta đàm phán. Nếu có thể nói thành tốt nhất, nói không thành còn chưa tính, dù sao cũng không chậm trễ sử dụng. Đến nỗi Thomas, hắn là thu mua những người khác cổ phần, cũng không có này một cái, bởi vậy Columbia cũng không có để ý đến hắn. Kerry thở dài, Tiêu, ngươi thật là quá thông minh, này rất có khả năng. Tiêu Vân Hải cười nói, Kerry, xem ra các ngươi Metro Go cũng không tín nhiệm ta. Nếu các ngươi trước tiên cùng ta thương lượng một chút, ta là có thể bảo đảm các ngươi không lỗ bổn. Kerry ảo não nói, thực đáng tiếc ta cũng không ở công ty, bằng không ta sẽ ngăn cản ta phụ thân. Công ty kia giúp quân sư đoàn chính là đàn phế vật, nhìn đến ma huyễn có khả năng sụt sau, liền gấp không chờ nổi bán đi, thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Tiêu, thực xin lỗi, chúng ta làm như thế chẳng những mệt tiền, còn làm ngươi lâm vào như thế quẫn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta liên hợp lại nói, Columbia không dùng nhiều tiền là căn bản không đạt được mục đích. Tiêu Vân Hải cười nói, này chỉ là ta ước đoán, chân thật tình huống như thế nào còn rất khó nói. Tính, xem ra ta yêu cầu đi một chuyến Hollywood, ta tưởng Tony tiên sinh hiện tại hẳn là đang chờ ta đâu. Kerry nghi hoặc hỏi, Tiêu, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không lo lắng sao? Tiêu Vân Hải cười nói, ta vì cái gì muốn lo lắng, Tony hiện tại có cầu với ta, hắn là không dám thế nào. Kerry nói, nhưng là dựa theo chúng ta hợp đồng quy định, bọn họ là không cần ngươi đồng ý, liền có thể hoàn toàn sử dụng ma huyễn đặc hiệu độc quyền. Tiêu Vân Hải nói, không sai, bất quá Kerry, ngươi phải hiểu được lúc trước chúng ta hiệp ước dùng chính là ma huyễn con dấu. Nói cách khác, cùng các ngươi ký hợp đồng chính là ma huyễn công ty, mà không phải ta cá nhân. Nếu Tony bức cho thật chặt, ta đây liền trực tiếp giải tán ma huyễn. Đến lúc đó, hiệp ước tự nhiên cũng liền không thành lập. Kerry hô to nói, Tiêu, ngươi quả thực là cái ma quỷ, thật là quá giảo hoạt. Thiên đầu chúng ta hiệp ước bên trong thế nhưng sẽ có lớn như vậy một cái lỗ hổng. Xem ra, Metro Go luật sư đoàn cùng quân sư đoàn đều nên thay đổi người. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát Harry Potter và hòn đá phù thủy sự tình, lúc này mới treo điện thoại. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải đem tinh võ anh hùng đoàn phim quay chụp giao cho Vương Hữu Tài, chính mình thừa phi cơ hướng Hollywood bay đi. Mười mấy tiếng đồng hồ sau, Tiêu Vân Hải đi tới Los Angeles quốc tế sân bay, tiến đến tiếp hắn chỉ có một tài xế, Daniel cũng không có lại đây. Trên xe, Tiêu Vân Hải hỏi, Daniel ở vội cái gì đâu? Vị kia tài xế nói, Thomas tiên sinh mang theo một vị lão bản đang ở tham quan chúng ta công ty, Daniel tiên sinh làm người phụ trách ở nơi đó bồi cho nên không có thể lại đây. Lão bản, chúng ta Ma Huyễn đặc hiệu công ty thật sự sẽ đóng cửa sao? Tiêu Vân Hải cười nói, ngươi vì cái gì nói như vậy? Hiện tại Hollywood đều ở truyền Colombia ảnh nghiệp công ty đặc hiệu kỹ thuật lấy được đột phá tính tiến triển, Ma Huyễn kỹ thuật ưu thế đã là không còn sót lại chút gì. Hiện giờ chúng ta Ma Huyễn bên trong đều nhân tâm hoảng sợ, sợ công ty xảy ra chuyện. Các ngươi thích ở Ma Huyễn công tác sao? Đương nhiên, lão bản, ta tuy rằng chỉ là cái lái xe tài xế, nhưng tiền lương lại muốn so mặt khác công ty đặc hiệu kỹ thuật viên đều phải cao, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta đâu. Nếu Ma Huyễn không tồn tại, ta chỉ sợ cũng rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy công tác. Yên tâm đi, Ma Huyễn đảo không được. Xe thực mau liền ở Ma Huyễn công ty đại lâu trước ngừng lại. Tiêu Vân Hải đi vào công ty, phát hiện bên trong tử khí trầm trầm, cùng lần trước so sánh với công tác bầu không khí kém không phải một chút. Một cái mắt sắc nhân viên công tác nhìn đến Tiêu Vân Hải cao hứng mà hô. Lão bản tới, nhân viên công tác khác sôi nổi dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải tự nhiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì, vì thế đi đến bọn họ trước mặt cười nói. Colombia sự tình ta đều đã biết, đều trở về công tác đi, sự tình không có các ngươi tưởng tượng như vậy không xong, Ma Huyễn càng sẽ không đóng cửa. Nghe nói Thomas mang theo một vị thương nhân lại đây, hiện tại ở nơi nào? Một cái kỹ thuật viên nói, đang ở Daniel tiên sinh trong văn phòng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hảo hảo làm đi, bọn tiểu nhị, 6 tháng cuối năm tiền thưởng ở hướng các ngươi vẫy tay đâu. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền rời đi, đi vào Daniel văn phòng trước cửa, đang muốn gõ cửa đi vào, Tiêu Vân Hải đột nhiên nghe được bên trong kịch liệt khắc khẩu thanh. 300 triệu Mỹ Kim, tiền đầu Pippen tiên sinh, ngài là ở nói giỡn sao? Thực xin lỗi, Thomas tiên sinh, ta cũng không phải ở nói giỡn. Colombia ảnh nghiệp công ty đã có được so Ma Huyễn càng cường đại hơn đặc hiệu kỹ thuật, một khi công bố ra tới thế tất sẽ làm Ma Huyễn giá cổ phiếu đại ngã. 300 triệu đô la ta tưởng hẳn là cái phi thường hợp lý giá cả. Ta hoa hơn 2 tỷ Mỹ Kim mua được cổ phần, mới không đến nửa năm thời gian, thế nhưng hàng tới rồi 300 triệu Mỹ Kim. Hừ, Pippen tiên sinh, thay đổi ngài, ngươi sẽ bán sao? Thomas tiên sinh, trước kia Ma Huyễn là thế giới đệ nhất đặc hiệu công ty, mà hiện tại lại không phải. Nếu không chiếm được mới nhất đặc hiệu kỹ thuật, Ma Huyễn liền sẽ hoàn toàn xong đời. Đến lúc đó, đừng nói 300 triệu Mỹ Kim, chỉ sợ 30 triệu cũng sẽ không có người muốn. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn mua ta cổ phần đâu? Ta là ở đánh cuộc Ma Huyễn sẽ không quá nhanh ngã xuống. Nếu nó có thể căng thượng 2 năm, ta đoạt được đến lợi nhuận hẳn là sẽ vượt qua 300 triệu. Đương nhiên, nếu nó lập tức xong đời, ta đây cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghe đến đó, Tiêu Vân Hải đẩy cửa ra, đi vào văn phòng, cười nói. Nơi này tựa hồ rất náo nhiệt nha. Daniel cao hứng mà kêu lên. Lão bản, ngài đã tới. Tiêu Vân Hải đối hắn hơi hơi gật gật đầu, sau đó đối Thomas nói. Ngươi thật sự muốn bán Ma Huyễn cổ phần sao? Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Thomas hừ lạnh một tiếng, nói. Đương nhiên, Tiêu, ngươi muốn xong đời, Ma Huyễn cũng muốn xong đời. Tiêu Vân Hải cười nói, Thomas, xác thực nói hẳn là ngươi xong đời. Cho dù Ma Huyễn đóng cửa ta vẫn cứ là giá trị con người mấy tỷ Mỹ Kim đại phú ông, mà ngươi lại chỉ có thể là cái kẻ nghèo hèn. Thomas khả giận nói hưu nói vượn, ta còn có Paramount rạp chiếu phim cổ phần đâu. Ngượng ngùng, điểm này ta hơi kém đã quên. Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn phía cái kia muốn mua Thomas cổ phần trung niên nhân, nói. Ta nghe nói tiên sinh phải dùng 300 triệu Mỹ Kim mua Thomas tiên sinh cổ phần. Cái kia trung niên nhân gật gật đầu, nói. Không sai, Daniel nói, lão bản, hắn là Colombia ảnh nghiệp công ty cổ đông chi nhất Pippen tiên sinh. Colombia, Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Vừa mới từ Metro Go được đến Ma Huyễn cổ phần, hiện tại lại muốn tìm Thomas, không biết quý công ty rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Không phải là liền ta kia bộ phận cũng không buông tha đi. Raoul cười nói, Tiêu tiên sinh, nếu ngài cũng ở chỗ này, vậy thật tốt quá. Tony tiên sinh tưởng thỉnh ngài uống ly cà phê, không biết ngài có thể hay không? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không thành vấn đề. Raoul nói, Thomas tiên sinh, ngài suy xét hảo sao? 300 triệu đô la mua ngài Ma Huyễn cổ phần cùng ngài trong tay đặc hiệu độc quyền, ngài rốt cuộc bán hay không? Thomas nói, ta chính là nghe nói, Metro Go cổ phần bán 1 tỷ Mỹ Kim, dựa vào cái gì ta cũng chỉ có thể bán 300 triệu. Ta cảm thấy 800 triệu cái này giá cả thực không tồi. Brown nhún nhún vai, nói, Thomas tiên sinh, 300 triệu Mỹ Kim là chúng ta công ty đế hạn, nếu ngài muốn bán nói, có thể cho ta gọi điện thoại. Một tuần sau, chúng ta sẽ triệu khai về tân đặc hiệu kỹ thuật cuộc họp báo. Đến lúc đó, đừng trách chúng ta chưa cho ngài cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pippen nói xong, xem cũng chưa liếc hắn một cái, chỉ hướng Tiêu Vân Hải gật gật đầu, liền rời đi. Thomas bị Raoul làm lơ cấp khí giận tím mặt cầm lấy Daniel trên bàn ly nước liền ngã ở trên mặt đất bang một tiếng cái ly chia 5 x 7. Daniel lắc đầu, nói, ta đáng thương ly nước. Thomas cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đột nhiên chuyển hướng đứng ở nơi đó cười như không cười Tiêu Vân Hải, nói. Tiêu, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Vân Hải nói, hiện đại xã hội, đặc hiệu kỹ thuật biến chuyển từng ngày, tân kỹ thuật thay thế được cũ kỹ thuật này thực bình thường. Daniel, nếu ngươi nguyện ý ta có thể ra 310 triệu đô la đem ngươi cổ phần mua lại đây. Thomas vừa nghe, kinh nghi hỏi, ngươi có phải hay không có biện pháp nào có thể làm ma huyễn khởi tử hồi sinh? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, ta lại không phải thượng đế, sao có thể làm được điểm này? Ý nghĩ của ta cùng Pippen không mưu mà hợp. Ma huyễn ở nửa năm thời gian vì ta mang đến 500 triệu Mỹ Kim lợi nhuận, như quá nó có thể kiên trì nửa năm thậm chí một năm ta chẳng phải là lại sẽ kiếm không ít sao. Đương nhiên, nếu Colombia ảnh nghiệp công ty lập tức liền đem chúng ta ma huyễn cấp đánh ngã ta đây cũng chỉ có thể nhận tài. Trên thực tế ta còn là kiếm, bởi vì cái này công ty vốn dĩ chính là từ ngươi trong tay thắng lại đây, liền tính là cuối cùng không có ta cũng không đau lòng. Thomas khả giận nói, Tiêu, ngươi thật là cái vương bát đản. Tiêu Vân Hải nói, chúng ta đều không sai biệt lắm, đại ca liền đừng nói nhị ca. Đương nhiên, Thomas, ngươi cũng có thể đánh cuộc một chút. Ngươi có được 21, cổ phần, nếu ma huyễn ở ngã xuống trước kiếm được 1.6 thì lợi nhuận, vậy ngươi là có thể được đến vượt qua 300 triệu thu vào, xem như đánh cuộc thắng. Đương nhiên, nếu kiếm không đến, ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bì bồng, pi bâng, pi bần, cách chương.